Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 79, là yêu a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiến Dân nhìn nhi cao nữ tử, tuy rằng lớn tuấn tú nhưng là ánh mắt hung dữ. Hắn có chút nghi ngờ, này vóc người nhìn xem giống muội tử không giống tức phụ lão tiết, tức phụ thanh âm nũng nịu, hung cũng là kiểu hung, cái này tám thành là hung phạm mắn trong một giây làm ra phán đoán, đi nhanh hướng tới mấy người đi qua. Thím, đệ muội, trên đường vất vả đây. Toa toa nguyên bản nhìn đến thân cao cao lớn đại lục quân trang hướng bọn hắn bước đi lại đây, theo bản năng liền muốn nhào lên kêu ba ba, lại bị đại quân kéo lại. Chờ lục quân trang đến gần, toa toa ngửa đầu nghi ngờ nhìn hắn, gì, ba ba biến dạng nhi. Dùng lại kình vừa thấy, giống như không phải ba ba đâu. Toa toa vốn lộ ra đi chân nhỏ chân thu về, liền trốn sau lưng đại quân. Lâm Tô Diệp cùng Tần Kiến Dân hàn huyên vài câu, cảm tạ hắn an bài được như thế chu toàn, bọn họ trên đường một chút khó khăn đều không, thông thuận cực kỳ. Tần Kiến Dân thuận tay liền đi giúp bọn hắn lấy hành lý, tiểu cô lại dành trước một bước đem nặng nhất cái kia trên lưng. Trên đường mấy người chẳng phải thích ăn cơm, còn dư thật nhiều bánh, mặt khác còn có mấy cái bình dưa muối, nông gia tương, đó là thật sự rất trọng. Tần Kiến Dân liền đem toa toa ôm dậy, mệt không, một lát liền nhìn thấy ba ba. Toa toa ở trước mặt người bên ngoài ngoan cực kỳ, văn văn tĩnh tĩnh, gật gật đầu lại lắc đầu. Cám ơn, Tần Kiến Dân liền bị manh hóa, hận không thể đây là chính mình khuê nữ. Lúc này đây bọn họ trực tiếp đem hành lý bó ở phía sau dự bị lốp xe chỗ đó, có đặc chế thiết kế giá, chuyên môn trang đồ vật. Lên xe, Tần Kiến Dân liền đem mang đến đường đưa cho đại quân tiểu lĩnh. Tiểu cô ôm toa toa ngồi ở phía trước, Lâm Tô Diệp mấy cái vẫn là gạt ra ngồi mặt sau. Lâm Tô Diệp sợ tiết lão bà mụ quá mệt mỏi, nhường đại quân tiểu lĩnh thay phiên ôm, không cần ngồi ở nãi nãi trên người. Đi quân khu lộ rất quấn, càng mở ra tầm nhìn càng hoang vắng. Tiết lão bà mụ liền lặng lẽ cho Lâm Tô Diệp nói thầm. Còn tốt không đến tùy quân, nếu là ở nơi này, thật cho ngươi nghẹn chết. Lâm Tô Diệp nhỏ giọng nói, là ngươi không nín được đi, đừng nhìn tiết lão bà mụ không đi xa, nhưng nàng không phải cây trạch ra. Đại dương loan kia một mẫu ba phần đất nàng xoay chuyển lưu lưu. Đi xa lạ địa phương không cái người quen trò chuyện, kia nàng khẳng định nghẹn đến mức hoảng sợ. Tần Kiến Dân lặng lẽ nghe, không nói lão tiết tức phụ không học thức, không đọc qua thư sao. Như thế nào hắn nghe nói chuyện đạo lý rõ ràng, nửa điểm đều không giống chưa thấy qua việc đời nông thôn phụ nữ. Tần Kiến Dân lão gia cũng là ở nông thôn, tuy rằng phụ thân hắn nương đã sớm không ở đây, nhưng là hắn còn có thúc bá chờ thân thích. Trong thôn không học thức, chưa thấy qua việc đời phụ nữ nói chuyện bộ dáng gì, hắn cũng không phải không biết, dù sao không phải Lâm Tô Diệp như vậy. Thậm chí hắn cảm thấy lão tiết mẹ hắn nói chuyện cũng không giống không học thức TH, ô tục lão thái thái, ngược lại cùng người đọc sách đồng dạng vẻ nho nhã, thường thường còn có thể gọi ra cái từ nhỏ đến. Nàng mới vừa nói cái gì nhỉ? Người nhìn, này khắp nơi hoang tàn vắng vẻ. Ha ha, đây chính là cái văn viết. Tần Kiến Dân càng nghe càng có ý tứ, người nhà này người quá tốt chơi. Ba cái kia hài tử liền càng hảo ngoạn nhi, hắc gia tiểu tử đều không cần thời gian, một ánh mắt liền cùng hắn quen thuộc đứng lên, trời sinh dễ thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trắng nõn tiểu tử nhã nhặn tuấn tú, văn tĩnh được có thể so với nữ hài tử, nhưng hắn tiểu trên khuôn mặt tuấn tú thần sắc lại thanh thanh lãnh lãnh cùng hắn ba ba không có sai biệt. Đồng dạng không thích nói chuyện, này nửa ngày liền gọi cái thúc thúc, lại không có khác. Cái kia nữ oa oa liền cùng phấn đoàn đồng dạng, trưởng thành như vậy còn nói cái gì nha, cái gì đều không dùng liền nhận người hiếm lạ, nhưng nàng lại cứ một đôi đen lúng liếng mắt to mỉm cười đồng dạng biết nói chuyện. Chính là bên cạnh cái này tiết tiểu muội nghiêm mặt, một đôi mắt lạnh siêu siêu, giống như tùy thời chỗ sung yếu ra đi chiến đấu chó săn. Có chút dọa người. Hắn trong lòng càng phát muốn nhìn đến Tiết Minh Dực nhìn thấy người nhà đến quân đội khiếp sợ dáng vẻ, dưới chân chân ga một đường oanh đến cùng. Mà bị hắn đưa vui mừng Tiết Minh Dực đối với này hoàn toàn không biết gì cả, dù sao Tần Kiến Dân khó được kín miệng thật, tiểu thẩm mấy cái cũng cam đoan không lộ tẩy nhi, đều giả vờ không có chuyện gì đồng dạng. Tiết Minh Dực ở phòng chỉ huy bận bịu nửa ngày, buổi tối trời đã tối còn tại văn phòng đọc văn kiện. Mỗi cái đoàn trừ thông thường nhiệm vụ huấn luyện, còn có thông thường chính trị học tập nhiệm vụ, này đó đều muốn các đoàn đoàn trưởng cùng chính ủy nắm chắc. Một bàn tay chung quy là không thuận tiện, hắn lại cũng không càu nhàu, dù sao nếu đáp ứng Tần Kiến Dân liền sẽ không bỏ gánh. Hắn ngẩng đầu lược hoạt động một chút khẩn trương cổ, trong lúc vô ý đi ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Ngoài cửa sổ bên cạnh bởi vì trong phòng ngọn đèn duyên cớ nhìn không thấy cái gì, nhưng là trên đường có đèn đường, cho nên có thể ước chừng thấy rõ một ít. Hắn ánh mắt một trận, mơ hồ giống như nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, như thế nào như vậy giống hắn. Tức phụ, hắn không khỏi bật cười, chính mình hội hoa mắt, không có khả năng, chẳng lẽ đúng như trong sách nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chứng kiến. Nhưng này còn chưa nằm mơ đâu, hắn giơ lên ngón tay thon dài nheo nheo ấn đường, nhịn không được kéo ra ngăn kéo, đem mình một cái lớn cỡ bàn tay sổ nhỏ lấy ra. Vở là tiến tu dự thi được hạng nhất phát, bìa trong có lãnh tụ huy hiệu, phi thường tinh xảo. Hắn lật đến cuối cùng một tờ, từ bên trong lấy ra một tờ nhị tấc chụp ảnh chung đến. Đây là năm đó hắn cùng Lâm Tô Diệp chiếu tờ thứ nhất kết hôn chiếu. Nàng bởi vì lần đầu tiên chụp ảnh sợ hãi nhắm mắt lại, mà hắn chính quay đầu nhìn nàng, khóe miệng mang cười. Hắn ngón cái nhẹ nhàng mà vuốt nhẹ qua nàng khuôn mặt, lại trân trọng cắm trở về, đem vở bỏ vào ngăn kéo. Hắn tiếp tục đọc văn kiện, đột nhiên cảm giác cửa có dị dạng. Hắn dương mắt nhìn đi qua, tựa hồ có cái thân ảnh chợt lóe. Hắn đứng dậy bước đi đến ngoài cửa hướng bên trái phải hai bên nhìn nhìn, hành lang ánh sáng ảm đạm, cũng không có người. Hắn đứng ở nơi đó dừng một chút, chính mình đây là nghi thần nghi quỷ. Hắn như thế nào giống như nhìn đến một đứa nhỏ thân hình. Còn có chút giống Tiểu Lĩnh, hắn không phải là muốn ra nghĩ ra hiện ảo giác a. Hắn trở lại trước bàn ngồi xuống tiếp tục đọc văn kiện, một lát mãnh được ngẩng đầu. Muốn nhìn ai cùng chính mình đùa dai, kết quả cửa không có một bóng người. Qua một lát, hắn mơ hồ nghe có áp lực tiếng hít thở, còn có tiểu hài tử đè nặng cổ họng hắc hắc thanh âm, liền như vậy giống. Con trai của hắn Tiểu Lĩnh, muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực trực tiếp gọi cho thông tin tổ điện thoại, hỏi Tiểu Thẩm. Hôm nay văn phòng có người ngoài tới sao? Tiểu Thẩm a một tiếng, Tiết Đoàn. Chúng ta văn phòng chưa từng có người ngoài a, chỉ có nội nhân. Tiết Minh Dực, Tiểu Thẩm lại cũng nghịch ngợm đứng lên, đều là bị Tần Kiến Dân liên lụy. Hỏi hắn, Tần Đoàn trở về không? Tiểu Thẩm, a, Tần Đoàn, giống như nhìn thấy hắn xe, hắn cùng một cái được xinh đẹp nữ đồng chí cùng nhau. Tiết Minh Dực, hàng này thật sự tìm đến đối tượng. Tiết Minh Dực dù sao không phải hảo bát quái, nguyên bản còn có chút khó chịu. Lúc này nghe nói Tần Kiến Dân có đối tượng, ngược lại là cũng không lại thế nào, liền rất chịu thương chịu khó tiếp tục giúp hắn xử lý văn kiện. Hắn vừa buông xuống điện thoại nội bộ, vậy mà nghe bên ngoài truyền đến một đạo ngọt thanh âm, hắn lập tức lỗ tai nhảy dựng. Muốn mạng, hôm nay là gặp quỷ, hắn lại chỗ nào đều cảm thấy phải có nhân giống chính mình tức phụ. Tương tư thành bệnh vào thời điểm này là một cái phi thường văn nghệ, phi thường tư bản chủ nghĩa. Phi thường xa đọa mà phù hoa từ ngữ là tuyệt đối không chính xác. Tiết Minh Dực không cảm thấy chính mình có bệnh, lại không thể giải thích vì sao trong mắt xem, lỗ tai nghe, đều ảo tưởng là nàng. Hắn đơn giản đem văn kiện nhất ném, muốn đi ra ngoài thổi một chút gió núi thanh tỉnh một chút. Hắn từ đại môn mới ra đến chạy hết vài bước, đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn quay đầu liền gặp bên cạnh ánh đèn trong đứng nữ đồng chí, nàng dáng người yểu điệu. Chính điểm chân thăm dò đi trong văn phòng xem. Kia dáng vẻ, hình mặt bên, cùng hắn tức phụ giống nhau như đúc, Tiết Minh Dực, hắn chấn kinh, vợ hắn tại sao lại ở chỗ này? Vẫn là, như thế nào có người cùng vợ hắn giống như, hắn trong lúc nhất thời đều không dám đi qua, sợ mình nhìn lầm. Lúc này kia nữ đồng chí xoay người nhìn đến hắn, hướng hắn xinh đẹp cười một tiếng, liền phảng phất trong núi bách hoa thừa dịp đêm mở ra, nàng cười hỏi. Đồng chí, bộ dáng này, thanh âm này, không phải vợ hắn còn có ai. Tiết Minh Dực lại không chậm trễ, bước đi qua, khó nhịn trong lòng kích động. Tô Diệp, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tô Diệp nhìn Tiết Minh Dực trong chớp mắt xuất hiện ở trước mắt mình, nàng tim đập như trống, lại đột nhiên sinh ra hoạt bát tâm tư. Nàng sợ tới mức kinh hô một tiếng, lui về phía sau hai bước, sợ hãi chừng hắn. Ngươi làm gì? Tiết Minh Dực tâm nháy mắt thật lạnh, không phải vợ hắn. Không có khả năng, giống nhau như đúc, từ thân hình đến bộ dáng đến thanh âm đến ánh mắt, đến đuôi lông mày khóe mắt loại kia phong tình, chứ nàng không khác người. Hắn đại thủ thò qua đi lập tức cầm nàng bị gió núi thổi đến lạnh lẽo tay nhỏ, vui sướng đến cực điểm, luôn luôn trầm ổn thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tô Diệp nháy mắt tình, cầm ra toàn thân mình kỹ thuật diễn, kinh hoàng nhìn hắn. Ngươi cái này đồng chí chuyện gì xảy ra? Ta không biết ngươi nha, ngươi mau buông ra, ngươi được đừng chơi lưu manh a, Tiết Minh Dực. Hắn thật sự đánh giá thấp vợ hắn, nàng chẳng những là cái tiểu tên lừa đảo, còn rất biết diễn kịch, không đi đoàn văn công đương cột trụ đều đáng tiếc. Hắn cánh tay trái bị thương, trực tiếp dùng cánh tay phải đem nàng ôm đứng lên, ôm nàng liền hướng ký túc xá đi. Lâm Tô Diệp gõ đánh hắn vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, ngươi mau buông ra a, ngươi người này chuyện gì xảy ra a, ta không biết ngươi a, trong nhà ngươi không có tức phụ sao? Ngươi làm như vậy không sợ tức phụ của ngươi sinh khí sao? Tiết Minh Dực, Tần Kiến Dân tiếp các ngươi tới, nếu là còn không biết chuyện gì xảy ra, vậy hắn liền sống uổng phí. Hắn dùng thân thể đỉnh mở ra cửa túc xá, đem nàng từ trên vai buông xuống đến, miễn cho nhường nàng đặt tại trên khung cửa. Trở ra hắn dùng chân đem cửa trên đỉnh, xoay người liền đem nàng đến tại môn trên sàn. Lâm Tô Diệp cũng không gặp qua như thế lỗ mãng PS, óng đãng Tiết Minh Dực. Hắn trước kia tuy rằng nghiêm túc thanh lãnh, lại phi thường thân sĩ ôn nhu. Lúc này hắn té ngã sói đói giống như, nhìn xem liền dọa người. Hắn vóc dáng quá cao, liền trực tiếp một cánh tay đem nàng ôm dậy, thanh âm lại trầm lại câm. Ôm lấy ta, Lâm Tô Diệp sợ tới mức nhanh chóng ôm lấy hắn cổ, hai chân theo bản năng liền bàn ở hông của hắn, sợ té xuống. Cánh tay của ngươi bị thương, trọng yếu, ngô, không đợi nàng hỏi xong, liền bị hắn bá đạo hôn lên. Một hồi lâu, Lâm Tô Diệp mới khôi phục tự do, ngồi ở trên giường chỉ cảm thấy eo chân mềm nhuyễn. Nàng lấy tay đâm vào Tiết Minh Dực nóng rực lồ, âng ngực. Ngươi ngồi hảo, nhường ta nhìn ngươi cánh tay. Tiết Minh Dực quỳ một gối xuống trên giường, đại thủ nắm ở nàng trên eo nhỏ. Ngươi cũng không phải đại phu, xem nó làm gì sao? Không như làm điểm ngươi có thể làm. Lâm Tô Diệp xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, đều muốn cấp khóc, nam nhân như thế nào như vậy? Nàng vừa tới hắn liền đem nàng khiêng đến trong phòng làm chuyện này, Tần Kiến Dân những người đó phải như thế nào nhìn nàng nha? Mắc cỡ chết người, nhìn nàng thật muốn khóc, Tiết Minh Dực trầm mặc một cái chớp mắt, tựa hồ chơi được có chút quá, cho nàng chọc khóc liền phiền toái. Hắn quyết đoán dừng tay, vốn cũng không muốn lập tức đem nàng thế nào, chẳng qua nàng trộm đạo xuất hiện ở trước mặt hắn, còn làm trang làm không biết hắn, hắn phải cấp nàng chút ít tiểu trừng phạt. Hắn nâng tay xoa xoa nàng có chút sưng đỏ môi, người tới vào lúc nào, ăn cơm chưa? Lâm Tô Diệp nhìn hắn khôi phục bình tĩnh, lại là quy củ dáng vẻ, liền không sợ hãi, cùng hắn nói đơn giản một chút. Tần Kiến Dân gọi điện thoại, cho bọn hắn đặt vé, lại đi chạm xe lửa tiếp bọn họ. Đến nơi này về sau, Tần Kiến Dân đơn giản cùng bọn hắn nói một chút Tiết Minh Dực cánh tay bị thương sự tình, làm cho bọn họ đừng lo lắng, không có vấn đề. Hắn trước mang theo nãi nãi tiểu cô cùng bọn nhỏ đi an bài, nói cho nàng biết Tiết Minh Dực ở bên cạnh văn phòng, nhường nàng đến tìm. Kết quả tiểu lĩnh cái nghịch ngợm chứng so nàng chạy nhanh, chạy vào làm công hành lang suy nghĩ cho ba cái kinh hãi, kết quả bị đại quân lôi đi. Nàng bởi vì tiểu lĩnh nghịch ngợm hành động, cũng sinh nghịch ngợm cẩn thận, suy nghĩ buổi tối cũng không có cái gì người, liền tưởng cố ý đùa hắn, không nghĩ đến cho hắn chọc tức, đem nàng khiêng đến ký túc xá đến một trận thân. Nàng cảm thấy mắc cỡ chết người, nàng đứng lên kéo hắn, chúng ta mau đi ra, thời gian lâu dài, nhân gia xác định cho rằng bọn họ đang làm gì đó. Tiết Minh Dực lại không quan trọng, cùng chính mình tức phụ làm sao rồi. Liền thật làm cái gì cũng là nên làm, có cái gì dễ nói. Hắn không nói người khác cái gì, liền cảm thấy người khác khẳng định cũng sẽ không nói hắn cái gì, vốn là không có gì đáng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lâm Tô Diệp còn chưa ăn cơm nữa, nàng liền ở trên xe lửa nếm qua bánh cùng trứng gà, lúc này đói bụng. Tiết Minh Dực liền mang nàng đi nhà ăn, nhưng trực đêm bếp núc viên cho nàng làm bát mì ăn. Bọn họ đi qua thời điểm Tần Kiến Dân đã dẫn những người khác ăn xong. Trong lòng hắn ôm ngủ say Toa Toa, bên cạnh là tiểu hai anh em. Toa Toa thật sự quá mệt nhọc, ở xe Jeep thượng liền đã không mở ra được mắt, đến bên này chưa ăn cơm, liền đem trong túi áo lệch dưa ba ba móc ra liền hướng đánh nhau mí mắt đầu hàng. Tiểu lĩnh líu díu hưng phấn cực kỳ, hắn chiều Tiết Minh Dực hô. Cha, kinh hỉ hay không, bất ngờ không nha? Tiết Minh Dực, tiểu tử này, đại quân đem toa toa ba ba bức họa đưa cho Tiết Minh Dực. Cha, người cánh tay không có việc gì đi. Tuy rằng Tần Kiến Dân đã từng nói với bọn họ Tiết Minh Dực cánh tay, hắn vẫn có chút lo lắng. Tiết Minh Dực tiếp nhận gấp bức họa. Không có việc gì, vết thương nhẹ. Tiểu lĩnh nhảy tới, lôi kéo Tiết Minh Dực đại thủ, lại nhìn cánh tay của hắn. Cha, còn đau không? Tiết Minh Dực lắc đầu. Không đau, tiểu lĩnh, khẳng định đau. Mẹ ta đánh ta nhất cành mận gai ta đều ít nhất đau 3 ngày đâu. Tần Kiến Dân, ta nũng nịu em dâu quả nhiên trong lòng rất hung tàn. Chẳng những dám mắng Tiết Minh Dực, còn có thể quất nhi tử. Mụ nha, nữ nhân quả nhiên đều là mẫu lão hổ a. Lâm Tô Diệp nhường tiểu lĩnh kiềm chế điểm, đừng quá nghịch ngợm phiền toái Tần bá bá. Nàng suy nghĩ Tần Kiến Dân gọi mình đệ muội, vậy khẳng định so Tiết Minh Dực đại, liền nhường tiểu lĩnh đổi giọng gọi bá bá. Tần Kiến Dân vội hỏi, đệ muội, không cần, ta cùng lão Tiết không kém 2 ngày. Kêu thúc thúc càng thân cận, lộ ra ta tuổi trẻ, hắc hắc. Hắn đối tiểu lĩnh chớp mắt, gọi Tần ca cũng được, ta không ghét bỏ, lộ ra hai ta càng thân cận. Tiểu lĩnh được đà lấn tới, Tần ca, Tần Kiến Dân sảng khoái đáp ứng đứng lên, Lâm Tô Diệp còn có chút ngượng ngùng, nhưng tiểu lĩnh đừng chiếm Tần thúc thúc tiện nghi. Tần Kiến Dân lại một khi không ngại, cùng tiểu lĩnh lưỡng kẻ sướng người hỏa cùng thân huynh đệ giống như. Lâm Tô Diệp nhìn xem có chút ngượng ngùng, đứa nhỏ này ở nhà buồn bực muốn ba ba, kết quả đến bỏ lại ba ba hòa thúc thúc hào thương. Tiểu lĩnh ở nhà bởi vì ba ba không trở về nhà buồn bực, đi tới nơi này nhìn Tiết Minh Dực một chút, đã thỏa mãn, dù sao ba ba có mụ mụ cùng đâu, không kém hắn một cái. Với hắn mà nói chỉ cần cùng ba ba ở một chỗ liền hành. Tiết lão bà mụ cũng muốn cho nhi tử tức phụ một mình đợi, liền nói. Thoa toa ngủ, chúng ta trước đi tắm rửa ngủ, chính các ngươi an bài đi. Tiết Minh Dực liền cùng Tiết lão bà mụ, tiểu cô nói 2 câu lời nói, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tiết lão bà mụ không nhịn được nói, ai nha, chúng ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt, chính các ngươi chơi đi thôi. Nàng cùng lưỡng đại cháu trai khẩn cấp muốn đến xem nhà tắm cái dạng gì nhi đâu. Nàng xuất thân bình nguyên địa khu, trước giờ chưa thấy qua núi lớn, Tiết gia chuân chỗ đó chính là một ít gò đất tử, một bên tình nguyện gọi núi nhỏ. Dọc theo con đường này thật sự là quá mới lạ, tuy rằng không nghĩ ở nơi này, nhưng là tham quan một chút vẫn rất có hứng thú. Nàng giống như tiểu lĩnh kích động, nguyên bản đến trước khẩn trương hiện tại liền biến thành hưng phấn. Tiểu lĩnh cũng rất hưng phấn, cha, chúng ta cùng Tần thúc thúc đi chơi đây, ngày mai lại cùng ngươi chơi a. Tiết Minh Dực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiến Dân liền rất đắc ý, chiều Tiết Minh Dực nhíu mày. Lão Tiết, ngươi cùng đệ muội nhanh đi ăn cơm đi, ta trước dẫn bọn hắn đi tắm rửa, sau đó an bài ở lại. Hắn lại cúi đầu đối tiểu lĩnh cùng đại quân đạo, các ngươi muốn ngủ giường lớn, vẫn là ngủ giường đơn. Vẫn là muốn ngủ cao thấp giường. Tiểu lĩnh ngồi sao mắt, hòa ác, còn có thể giường ngủ sao? Giường bộ dáng gì nha, trong nhà ta chỉ có giường lò ai. Hắn lôi kéo đại quân, hai ta ngủ giường lớn nha. Đại quân ghét bỏ ra, ta muốn ngủ giường đơn, ngủ cùng ngươi, không chừng liền bị đánh một chút, còn có thể bị chen xuống giường, không an toàn. Tiểu lĩnh, vậy còn là ngủ cao thấp giường, cùng trên xe lửa đồng dạng. Ta ngủ lên phô, ngươi nằm ngủ phô. Tiết lão bà mụ vội hỏi, ngoan bảo nhi. Ngươi nằm ngủ phô nhường đại quân ngủ lên phô. Ở trên xe lửa Lâm Tô Diệp mang theo toa toa nằm ngủ phô. Tiết lão bà mụ nằm ngủ phô. Tiểu cô trung phô. Đại quân tiểu lĩnh lưỡng ngủ trung phô. Một người một đầu ngủ. Được tiểu lĩnh nhất định muốn đi qua cùng đại quân ôm một đầu ngủ. Kết quả ngủ không thành thật. Hắn thiêu chút nữa rớt xuống đi. May mắn tiểu cô phản ứng nhanh nhẹn cầm lấy hắn. Bằng không hắn xác định được ngã cái độc ác. Nói không chừng đầu còn được đặt tại ở giữa trên bàn nhỏ, kia nguy cơ hiểm cực kỳ. Tiết lão bà mụ là thế nào cũng không dám nhường tiểu lĩnh ngủ lên cửa hàng. Tần Kiến Dân liền đem Tiết lão bà mụ, tiểu cô cùng toa toa an bài ở chính mình ký túc xá. 2 chương giường đơn, mỗi ngày có người thu thập, bên trong rất sạch sẽ. Đại quân tiểu lĩnh thì cùng hắn ngủ cách vách ký túc xá, bên trong có cao thấp giường. An bày xong ký túc xá, Tần Kiến Dân tự mình mang theo bọn họ đi phòng tắm tắm rửa. Phòng tắm không ai, nhưng là nồi hơi trong có nước nóng, tùy thời đều có thể sử dụng. Tần Kiến Dân cũng không cần nhân gia hỗ trợ, hắn tự mình thao tác, thuần thục cực kỳ. Tiết lão bà mụ cùng tiểu cô lần đầu tiên dùng như vậy nhà tắm, mặt đất là phiến đá xanh, thượng đầu còn có một cái bình lớn tử, bên trong ra nước nóng, sau đó liền bắt đầu đổ mưa một chút dầm hắt vào. Tẩy được tương đương đã nghiền, tiết lão bà mụ không tha lãng phí thủy, lấy chậu rửa tiếp, không cho nước nóng ảo ảo lưu đi. Bình thường ở nhà đốt điểm nước nóng liền được phí bó củi, kia đều là đại đội phân hoặc là trong nhà người nhặt được, muốn tiết kiệm dùng. Ở trong này nàng như cũ như thế, hai mẹ con thống thống khoai khoai tắm nước nóng, tiết lão bà mụ còn nhường tiểu cô hỗ trợ tắm rửa, kết quả đau đến nàng nhanh chóng hô ngừng. Ta tích nương ai, ai tìm ngươi tắm rửa vậy thì thật là luẩn quẩn trong lòng, da đều bị ngươi bóc. Này khuê nữ cũng không biết như thế nào trường, này một nhóm người khí lực, dọa người. Tiểu lĩnh ở to như vậy trong phòng tắm vui thích được đông chạy tây đột nhiên, trượt còn té ngã. Đại quân thì lặng yên tẩy, đem mình tắm được sạch sẽ, cả người đỏ rực. Trong ký túc xá toa toa ngủ ngủ đột nhiên tỉnh, nàng muốn suỵt suỵt. Nàng bình thường ở nhà đã dưỡng thành chính mình bò xuống giường lò sờ cái bô suỵt suỵt thói quen, không cần kinh động mụ mụ cùng tiểu cô, suỵt suỵt xong chính mình trèo lên giường lò tiếp tục ngủ cũng không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay nàng cũng như vậy mê hoặc bò xuống giường, giống như giường lò biến lùn đâu. Nàng nhắm mắt lại trên mặt đất sờ chính mình cái bô, sờ tới sờ lui đụng đến một cái bô, khẩu giống như có chút ít đâu. Cũng không giống chính mình cái bô như vậy bụng to, tiểu hài tử không nín được nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, liền trực tiếp suỵt suỵt xong, tiếp tục bò lên giường ôm chính mình tiểu gối đầu ngủ. Chờ tiểu lĩnh chơi đủ, mệt mỏi, cũng mệt không chịu nổi. Tần Kiến Dân đưa bọn họ hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Hắn cùng tiết lão bà mụ, tiểu cô cáo từ, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt. Thím, sáng mai ngủ đến tự nhiên tỉnh, không cần sáng sớm. Ta cho các ngươi lưu cơm. Tiết lão bà mụ thật cao hứng, liên tục khen hắn đối xử với mọi người chu đáo, khiến hắn nhanh chóng đi ngủ đi. Chờ Tần Kiến Dân mang theo tiểu hai anh em đi cách vách ký túc xá ngủ, tiết lão bà mụ đem cửa cắm lên, cũng nhanh chóng ngủ. Tắm rửa nhất là tắm rửa, đặc biệt giải lao lại cũng mệt, liền rất muốn ngủ. Tiểu cô vừa nằm xuống, hỏi, nương, trong phòng như thế nào có tiểu vị? Tiết lão bà mụ, nha. Không phải toa toa đái dầm a, nàng nhanh chóng nhìn xem, toa toa cái mông nhỏ làm thích thích, không có đái dầm, nàng nhẹ nhàng thở ra. Đứa nhỏ này thật có thể nghẹn, nàng xem toa toa không giống có tiểu dáng vẻ liền không thế nào cũng phải đem tiểu. Tiểu cô vẫn còn nói có vị, nàng tuổi trẻ khứu giác linh mẫn. Tiết lão bà mụ dù sao cao tuổi, thêm ngọn núi lạnh, lại vừa tắm rửa qua, mũi liền hơi có điểm chắn, ngửi không đến vị. Tiểu cô theo vị tìm tìm, cuối cùng phát hiện toa toa ngủ gầm giường có một đôi đầu to bông sơ hài, hiện ra một cỗ vị. Tiểu cô, tiết lão bà mụ, nha, không phải có con chuột đi, nàng vội vàng đem kia chiếc giày cho sách đến ngoài cửa đi. Tiểu cô nhìn xem toa toa, có phải hay không toa toa, tiết lão bà mụ, toa toa tiểu trong hài, không có khả năng, nàng tiểu trong hài làm gì, nàng cũng không biết có đôi giày ở nơi đó. Tiết Minh Dực dẫn Lâm Tô Diệp đi nhà ăn, phiền toái bếp núc viên cho làm một chén rau xanh mặt. Bọn họ sư bộ tuy rằng thiết lập tại ngọn núi, nhưng là phối trí cùng khắc sư đồng dạng, cũng có nuôi dưỡng tràng, bên trong heo, gà vịt ngỗng đều có, tự nhiên cũng khai hoang loại không ít rau dưa. Thất Nguyệt ngọn núi rau dưa cũng phong phú, sư bộ nơi này mỗi ngày đều có thể ăn được mới mẻ rau dưa. Bếp núc viên xem Tiết Đoàn mang tức phụ lại đây, luôn miệng nói thích. Mừng rỡ không khép miệng, cắt hai đại mảnh thịt ba chỉ lọc dầu, cho Lâm Tô Diệp xuống một chén rau xanh mặt. Này mặt không phải nông dân chính mình đẩy cối xay loại kia thô mạch phấn. Đây là bột mì xưởng gia công sinh sản bột Phú Cường, tuyết trắng cân đạo. Lâm Tô Diệp cùng bếp núc viên nói lời cảm tạ, khen hắn làm được hương, vừa nghe liền ăn ngon. Bếp núc viên cao hứng được ba chục một đầu tỏi cho nàng. Ăn mì không ăn tỏi, mùi hương thiếu một nửa. Tiết Minh Dực, hắn đem tỏi lấy đi, lặng lẽ để qua một bên đi, sợ đem mình tức phụ yêm ra tỏi vị đến. Lâm Tô Diệp lượng cơm ăn tiểu đem mặt ăn một nửa, rau xanh ăn luôn, thịt heo bởi vì không có nhiều luyện trong chốc lát, cho nên nhìn xem mập dính dính. Mặc dù ở trong nhà không thường ăn thịt, nàng cũng ăn không ngon như thế mập ngán, đều là ngao mỡ heo nấu ăn. Nàng không nghĩ lãng phí, nhưng là không ăn được, liền tưởng có thể hay không mang về sáng sớm ngày mai ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực trực tiếp đem nàng chiếc đũa lấy qua, cầm chén bưng đến chính mình trước mặt vài ngụm ăn xong, cuối cùng canh đều uống được sạch sẽ. Lâm Tô Diệp, người này lượng cơm ăn chính là đại, cơm nước xong đã khoảng 8 giờ rưỡi đêm. Hắn dẫn nàng ở ký túc xá cách đó không xa trên đường nhỏ theo có quang địa phương đi bộ, tiêu tiêu thực nhi. Gió núi phần phật, có đêm kêu thanh âm đâm rách bầu trời đêm, nghe có chút dọa người. Lâm Tô Diệp theo bản năng liền dựa vào ở Tiết Minh Dực trên người, gắt gao dán hắn. Tuy rằng đều là thất nguyệt, được ngọn núi so bên ngoài cảm giác lạnh rất nhiều, đặc biệt buổi tối nhiệt độ thấp hơn. Nàng không có kinh nghiệm, y phục mặc được không đủ dày, nghĩ một chút vẫn là bà người lão thành tinh, mang theo áo kép đến. Nàng nhịn không được cười rộ lên, Tiết Minh Dực cúi đầu nhìn nàng, cánh tay mở ra ôm hông của nàng. Đem mình trên người đầy đủ nhiệt lượng truyền lại cho nàng. Hắn cảm giác nàng thật cao hứng, mà hắn cũng rất vui vẻ. Dọc theo con đường này mệt đi, Lâm Tô Diệp, Tần Kiến Dân giúp chúng ta đều an bày xong, một chút cũng không mệt. Chúng ta nhận được điện thoại về sau, tiểu lĩnh cùng nương một cái hưng phấn một cái khẩn trương, đều ngủ không yên, kết quả nương vừa lên xe lửa liền có chút say xe, ngủ được thơm nức. Mặc dù có người an bài không mệt, được kỳ thật cũng không nhẹ nhàng, dù sao mang theo ba cái hài tử, còn được đổi xe. Nói thật sự, nếu như không có Tần Kiến Dân cho an bài, không có nam nhân cùng đi, nàng cùng bà lưỡng đều trị không được. Đi mấy phút, Lâm Tô Diệp cảm thấy có chút lạnh, sợ hắn cánh tay chịu không nổi, liền nói trở về. Tiết Minh Dực, không chống giữ, nàng vừa rồi ra sức nói ăn quá no, nàng cười nói, tiêu hóa không sai biệt lắm. Tiết Minh Dực liền dẫn nàng hồi ký túc xá, không có đi cái kia thật dài đường nhỏ, mà là trực tiếp từ một bên trên tảng đá lớn nhảy xuống, hướng tới Lâm Tô Diệp thân thủ, nhường nàng nhảy đến trong lòng mình. Lâm Tô Diệp khẩn trương nói, nguy hiểm, người cánh tay còn có tổn thương đâu. Tiết Minh Dực, không có việc gì, ta một cái cánh tay liền có thể nâng ngươi. Vừa rồi không phải ôm qua sao, Lâm Tô Diệp đỏ mặt, liền nhắm mắt nhào vào trong lòng hắn. Tiết Minh Dực ôm lấy nàng, hôn hôn, ôm nàng trực tiếp đi xuống, đi hai bước liền đến ký túc xá. Hắn ký túc xá có hai thanh phích nước nóng, lính cần vụ đã hỗ trợ tạo mối nước nóng, đồng chậu trên giá chậu rửa mặt cũng chuẩn bị tốt nước lạnh. Hắn trực tiếp đoái nước ấm, nhường nàng lau một chút. Ngày mai lại đi phòng tắm tẩy đi, Lâm Tô Diệp xem túc xá này liền một phòng ở, cũng không có gian phòng cái gì. Nàng lại không tốt ý tứ ở hắn trước mặt cởi quy, ẩn áo sát thân thể, nhưng là trên đường giằng co 2-3 ngày, nếu là không tắm rửa nàng thật sự thật là khó chịu. Tiết Minh Dực ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng, còn thẹn thùng đâu, Lâm Tô Diệp mặt đỏ hồng, sảng giọng, ai xấu hổ, có cái gì rất thẹn thùng. Nàng liền dây dưa mở nút áo, Tiết Minh Dực ngại nàng động tác quá chậm, trực tiếp thượng thủ hỗ trợ. Lâm Tô Diệp kinh hô một tiếng. Người điểm nhẹ, đem ta quần áo xé rách. Hắn khí lực như vậy đại, mùa hè quần áo không phải như vậy rắn chắc. Nàng nhường Tiết Minh Dực tắt đèn, nguyện ánh sáng bên ngoài liền đủ dùng. Tiết Minh Dực do dự một chút, vẫn là nghe tức phụ, bằng không nàng phòng trừng hội xấu hổ đến cả người đỏ bừng, thật có thể khóc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Nguyệt lên tới giữa không trung, sáng tỏ nguyệt quang chiếu vào cửa sổ. Bên ngoài đèn đường hào quang mơ màng ám muội, trong phòng hơi thở lại ai muội nóng rực. Tiết Minh Dực giúp nàng sát thân thể, sát sợ thân thể nàng cảm lạnh, liền lau đến ổ chăn đi. Về sinh con chuyện này, đến trước nàng liền suy nghĩ qua. Nếu hiện tại Tiết Minh Dực tiền đều cầm về nhà, tiểu hai anh em cũng đi lên quỹ đạo không hề trốn học, bà không giống trước kia như vậy không có điểm mấu chốt cưng chiều hài tử, còn giúp giám sát. Trong nhà hết thảy đều tốt đứng lên, chắc chắn sẽ không đi lên trong mộng chiêu số, nàng cũng đại tùng một ngụm. Nếu không có hậu cố chi yêu, kia hoài thượng oa oa liền sinh đi. Nàng cũng không thể vẫn luôn cự tuyệt hắn nha. Tiết Minh Dực nhìn nàng như vậy thuận theo, động tác lại càng phát ôn nhu, khàn khàn thanh âm hỏi. Không sợ mang thai, Lâm Tô Diệp rung rung một chút, có chút sợ, nếu như có thể nhường chính nàng lựa chọn hoặc là trưởng khống, kia nàng là lựa chọn không sinh. Tiết Minh Dực hôn nàng, đừng sợ, sẽ không lại nhường ngươi mang thai. Lâm Tô Diệp rất hiếu kỳ, làm như thế nào, là trong bộ đội có dược sao? Tiết Minh Dực lời ít mà ý nhiều nói cho nàng biết chính mình buộc Garo làm tiết dục giải phẫu. Lâm Tô Diệp kinh hô một tiếng, ngươi như vậy có thể hay không thương tổn thân thể nha? Sẽ không, Lâm Tô Diệp chấn kinh đến tột đỉnh, nàng lặng lẽ hỏi qua trong thôn chân Trần Đại Phu như thế nào mới có thể không sinh con. Đại Phu nói có thể đi buộc Garo, nhưng là buộc Garo lời nói phụ nữ khả năng sẽ có hậu di chứng, đau thắt lưng cái gì. Nàng lại sợ nhiễm bệnh, liền do dự không đi, hắn lại bởi vì nàng nói không nghĩ sinh hài tử liền đi buộc Garo. Lòng của nàng lập tức vừa đau vừa mỏi, theo bản năng ôm chặt hắn. Người đàn ông này trong lòng có lời gì chưa bao giờ nói, không có một câu lời ngon tiếng ngọt, lại lặng lẽ làm hắn cho rằng đúng sự tình. Trong thôn những kia đau lão bà, sợ lão bà nam nhân, cũng không có một cái vì không để cho lão bà bị tội chủ động đi buộc Garo a, hắn vậy mà liền vì nàng làm. Nàng cảm động lại lo lắng, sợ hắn thân thể có thể hay không có ảnh hưởng. Lại sợ bà biết có thể hay không khổ sở sinh khí, lão thái thái như vậy tốt mặt mũi người, không chừng được đi nhảy sông. Bất quá làm trước nàng khả năng sẽ khóc lóc om sòm nhảy sông, đã làm xong khóc lóc om sòm cũng vô dụng, có thể lão thái thái ngược lại sẽ không ầm ĩ, không có mang thai lo lắng, nàng giống như cũng. Chẳng phải mâu thuẫn cùng hắn kết thân mật chuyện, đương nhiên, hắn mẫn cảm thấy được nàng phối hợp liền so trước kia tồi tệ hơn. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tô Diệp ngủ một giấc lại bị hắn cứu tỉnh. Nàng nắm hắn cứng rắn cánh tay, thanh âm nhỏ yếu mang theo khóc nức nở. Người cánh tay không đau sao? Tiết Minh Dực mềm lòng được rối tinh rối mù, ôm sát nàng, khàn khàn thanh âm nói. Không đau, đừng lo lắng, hắn là quân nhân, không thể tránh né sẽ thụ thương, còn có thể sẽ ở không biết cái gì thời gian trong hy sinh. Hy sinh là một cái nặng nề lại không thể tránh cho đề tài. Hắn chưa bao giờ cùng người nhà trò chuyện cái này, cũng không muốn cùng bọn họ trò chuyện bị thương, sợ bọn họ lo lắng. Cha mẹ cũng tạo thành thói quen, không hỏi mẫn cảm đề tài, không trò chuyện chuyện thương tâm nhi, chẳng sợ biết hắn bị thương cũng cố ý không hỏi nhiều, miễn cho hắn gia tăng gánh nặng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bị thương, sợ người nhà lo lắng, cố ý nhẹ nhàng bâng quơ. Trong nhà người cũng sợ hắn khổ sở bọn họ quá lo lắng, cho nên cũng đều tránh mà không hỏi không nói chuyện. Lẫn nhau đều không nói, đều chấn cửa ải tâm đặt ở đáy lòng, nghĩ tổn thương sẽ hảo, chỉ cần người không có việc gì liền hành. Lâm Tô Diệp gả cho hắn về sau, ngay từ đầu là không có thói quen, đặc biệt lần đầu tiên nhìn đến hắn vết thương trên người sẹo, có đôi khi liền tưởng hắn là chịu qua cái dạng gì tổn thương mới có thể lưu lại như vậy sẹo. Nếu tiếp theo về nhà thăm người thân, nhìn đến hắn trên người lại có tân vết sẹo, lòng của nàng liền sẽ co rút đau đớn. Nhưng nàng cũng không thể nói, bởi vì vết sẹo là một cái chiến sĩ vinh quang. Nếu người nhà quá mức lo lắng, ngược lại là cản trở, không đủ tích cực. Cho nên nàng không thể nói, chỉ là ở hắn ngủ thời điểm lặng lẽ dùng tay run rẩy chỉ sơ sơ. Nàng hiện tại cũng biết, nàng sợ hãi cái gì, kỳ thật nàng sợ chính mình quá để ý hắn. Mà hắn một ngày nào đó cũng rốt cuộc không thể về nhà, nàng liền không thể tiếp thu chuyện như vậy thật. Cho nên nàng tổng muốn cho chính mình xem lên đến chẳng phải để ý hắn. Nhưng sự thật chính là, nàng trong lúc vô tình càng ngày càng để ý hắn, không nghĩ hắn gặp chuyện không may, không nghĩ mất đi hắn. Loại cảm giác này, có thể chính là nàng trước kia không hiểu cũng xấu hổ mở miệng yêu đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tô Diệp liền bị Quân Hào cho thức tỉnh. Nàng nhất lăn lông lốc ngồi dậy, phát hiện Tiết Minh Dực đã không ở bên người, nhìn một vòng cũng không thấy được nơi nào có đồng hồ treo tường, lại nhìn đến bản thân gửi cho hắn kia bức nông thôn tiểu viện treo tại trên đầu giường. Nàng bận rộn mặc quần áo, liền nghe Tiểu Lĩnh hô to gọi nhỏ mà hướng lại đây. Mẹ, mụ mụ, ngực khó lường. Lâm Tô Diệp vội vàng đem y phục mặc hảo, đứa nhỏ nòi, nhanh ở lại chỗ này đừng trở về. Cách chương.